Chương 165, mới gặp gỡ Uchiha Mạ Đạ Dạ 3 năm. Ski ra bọn họ mua sắm một đống lớn gì đó, có ăn cũng hữu dụng, mà lúc này Cở Tỷ Nạ còn muốn cùng với chính mình kiến tạo nhận thôn kế hoạch. Tiểu Vũ, lẽ nào ngươi liền không thể giúp ta một chút không? Cở Tỷ Nạ lôi kéo Ski ra tay, làm lũng về phía Ski ra nói rằng, kỳ thực cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, thế nhưng ngươi muốn để cho ta giúp thế nào à? Ski ra giang tay ra sau đó hỏi. Cái này hả? Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, chờ ta sau khi trở về, trở lại thật tốt kế hoạch một cái, đến lúc đó Tiểu Vũ ngươi nhất định phải giúp ta một việc. Tốt, chỉ cần không phải đặc biệt chuyện phiền phức, ta sẽ không để ý giúp ngươi, miễn là chính ngươi đừng rút lui có trật tự là tốt rồi. Chắc chắn sẽ không, lần này ta nhưng là nghiêm túc. Cờ Tí Nạ biểu tình vô cùng chăm chú. Chúng ta đây trước khi giả còn chưa nói hết thoại ngữ dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lại. Chân mày vi vi nhíu một cái. Làm sao vậy? Mì cổ tỏ hướng về Sĩ ra hỏi. Có một đồ đạc nhòm ngó trong bóng tối chúng ta, chờ ta một chút, ta đem nó cho bắt tới. Sĩ ra sau khi nói xong, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, bất quá trong nháy mắt trở về, mà sau khi trở về trong tay của hắn nhiều hơn một cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Cái này là vật gì a? Là nhân sao? Người không có khả năng lớn lên cái dạng này a? Cở Tỷ Nạ nhìn Sĩ Dạ trong tay nắm hình người màu trắng không rõ sinh vật kinh ngạc hỏi. Người này gọi Bạch Jet. Sĩ Dạ hướng về Cở Tỷ Nạ nói rằng. Mà Bạch Jet thì là bị khiếp sợ đến. Ú dù mà kỳ Sĩ Dạ làm sao biết hắn là Bạch Jet, có phải hay không ủ chỉ hạ mà đã dạ đem ngươi phái tới được? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về cái này Bạch Jet hỏi. Người này tuyệt đối không phải Bạch Jet chân chính bản thể. Chắc là Bạch Jet một cái phân thân, bất quá cùng bản thể kỳ thực không có gì khác nhau. Hơn nữa bản thể bị giết chết, Bạch Jet phân thân cũng sẽ không theo cùng chết, hoặc có lẽ là căn bản lại không tồn tại cái gì bản thể cùng phân thân A, bọn họ đều là độc lập Bạch Jet. Tất cả Bạch Jet đều là đã từng chúng sủ cỏ mì vĩnh cửu nhân loại. Ngươi, làm sao ngươi biết Bạch Jet? Bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên không phải cẩn thận nói lỡ miệng. Kỳ thực không nói nói lộ hết Sĩ Dạ cũng biết nhất thanh nhị sở, dù sao Bạch Jet hiện tại cũng chỉ có cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ có quan hệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở nơi nào, mang ta tơ y thấy hắn. Sĩ Dạ cũng rất muốn tìm được Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiện tại Bạch Jet đưa tới cửa tới đúng lúc, theo Bạch Jet con đường này, liền có thể tìm được Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sĩ Dạ ngươi có phải hay không lầm cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết. Tu Nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, Đu NGVIA, nghe đồn chung kết cốc trong trận chiến ấy, chết ở đệ nhất hồ cả trong tay. Mị Cổ Tỏ nói theo, thế nhân đều biết ủ chỉ hạ mạ đã giả chết, cùng đệ nhất hồ cả đánh một trận, bị đệ nhất hồ cả sẻn dù hạ Sĩ Dạ mạ giết chết, hai người bọn họ chiến đấu địa phương trở thành chung kết cốc. Việc này nói rất dài dòng, cụ thể ta về sau sẽ cùng các ngươi nói đi, chân tướng là ủ chỉ hạ mạ đã giả cũng chưa chết. Sĩ Dạ lắc đầu sau đó, hai mắt biến thành luân hồi kẹn sợi gẳng, phỏng chừng Bạch Jet La không có khả năng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp của hắn. Vô luận gìn nghệ gẳng vẫn là kẹn sợi gẳng, đều có chọn đọc người khác trí nhớ năng lực, Sĩ Dạ luân hồi kẹn sợi gẳng nhưng là hai người gồm cả. Sĩ Dạ sử dụng là gìn nghệ gẳng rút ra linh hồn năng lực, rút lấy Bạch Jet linh hồn, sau đó chọn đọc Bạch Jet ký ức. Đi, chúng ta không phải đi về trước. Đi tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ đợi địa phương sau đó, Sĩ Dạ cười nhạt nói rằng. Lúc này đây Sĩ Dạ cần phải ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay bắt chẹt một ít thứ tốt đi ra. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyệt chi nhãn kế hoạch, Sĩ Dạ không có muốn ngăn cản ý tứ, hắn ngược lại muốn Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch tiến hành tiếp, đến lúc đó đem sụt sủ kỷ cả gù dạ đem thả đi ra. Sĩ Dạ đương nhiên là có mục đích của chính mình. Đối với xuất xù kỳ cả gụ dạ Sĩ Dạ nhưng là có ý đồ, không nên hiểu lầm, không phải giữa nam nữ ý đồ, mà là đối với xuất xù kỳ cả gụ dạ lực lượng có chút mơ ước. Bị Sĩ Dạ rút ra linh hồn, cái này Bạch Jet tự nhiên là cút, Sĩ Dạ cũng không để ý, sử dụng hoàng tuyển hỷ dưới xạ cả mang theo xù nạ các nàng đi tới một cái không biết tên tiểu sơn phụ cận. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở đâu? Cở Tỷ Nạ nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sẽ không đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở nơi này hoàng sơn giã linh á trong lòng đất. Sĩ Dạ luân hồi tẻn sẩy gẳng sở hữu thấu thị năng lực, có thể chứng kiến ở vào dưới đất huyệt động. Đi, ta mang theo các ngươi xuống phía dưới. Ski giả nói liền dẫn xú nạ các nàng đi tới nơi này cái cự đại trong lòng đất huyệt động. Cái này địa phương cũng không phải là thiên nhiên hình thành, chắc là ủ trì hạ mạ đa dạ làm ra. Quý khách đã tới, chẳng lẽ không nên tiếp một chút không? Ski giả ánh mắt nhìn về phía giả nua ủ trì hạ mạ đa dạ. Lúc này ủ trì hạ mạ đa dạ thật là một đám xưng giả, bất quá khí tức như trước kinh người. 15 ủ trì hạ mạ đa dạ trong hai mắt có một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng. Chắc là hắn di chuyển, dù sao hắn gìn nghệ gẳng đã giao cho nạ gà tổ. Ai nha mạ đạ dạ đại nhân, không ổn a, ngài ẩn thân địa điểm dường như bị phát hiện. Tổ bị giọng nói hốt hoảng hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ nói rằng. Cái này tổ bị cũng không phải là ủ trì hạ ô bị tổ. Hiện tại ủ trì hạ ô bị tổ có hay không sinh ra cũng không biết đâu. Cái này tổ bị cũng là bạch dẹt cá thể một trong. Bây giờ Tô Bỉ chính là tương lai nhập thân vào ủ trì hạ ổ bị tổ trên người cái kia mang theo ủ rủ mạ kỳ mặt nạ bạch dẹt. Không ngờ tới ngươi sẽ tìm tới nơi này. Ủ trì hạ mạ đã ra ngẩng đầu, cho dù thoạt nhìn gần đất xa trời, bất quá trên người lại tản ra khiến người không thể khinh thường khí thế. Thật là ngươi ủ trì hạ mạ đã ra. Tú nạ nhìn không gì sánh được giá nua ủ trì hạ mạ đã ra, khiếp sợ nói rằng. Không mặc dù bây giờ ủ trì hạ mạ đạ dạ không gì sánh được giàn mua, thế nhưng sủ nạ cũng biết ủ trì hạ mạ đạ dạ dung mạo ra sao, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra được. Hạt khí dạ mạ tôn nữ sao ủ trì hạ mạ đạ dạ quay đầu hướng về sủ nạ nhìn thoáng qua. Ủ trì hạ mạ đạ dạ tuy là vẫn đợi ở chỗ này, bất quá đối với tin tức của ngoại giới hiểu rõ cũng không ít, thường thường phái bạch dẹt tìm hiểu tin tức, cho nên có thể đủ nhận thức sủ nạ cũng không kỳ quái. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi bây giờ sẽ không hoảng sợ sao? Hy Dạ vây quanh hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, cũng chỉ hắn mới vừa đến nơi đây thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt có một tia kinh ngạc. Bất quá bây giờ trên mặt kinh ngạc toàn bộ tiêu thất, một bộ không hề bận tâm bình tĩnh dáng dấp, cũng không biết hắn trong lòng là không phải cũng bình tĩnh như vậy. Hoảng sợ ha ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá để cho ta bối rối sao? Ủ trì hạ mạ đạ dạ hơi khinh thường liếc Hy Dạ liếc mắt. Không hổ là ủ trì hạ mạ đạ dạ, quả nhiên cực kỳ ngạo khí a. Bất quá ta nhìn ngươi là thiếu khuyết đòn hiểm a. Hy Dạ mỉm cười, cũng không có bởi vì ủ trì hạ mạ đạ dạ khinh thường mà sinh khí. Bất quá ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng rất tò mò, ủ dù mạ kỳ Hy Dạ là như thế nào tìm được hắn, chẳng lẽ là bạch dẹt bán đứng hắn cũng không khả năng. Bạch Dẹt cũng không có gan này. Ngươi làm sao có thể còn sống? Sú nạ kinh nghi hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ hỏi. Tất cả mọi người đều cho là ủ trì hạ mạ đạ dạ đã chết, bao quát ra ra nàng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng cho rằng ủ trì hạ mạ đạ dạ đã chết, không ngờ tới ủ trì hạ mạ đạ dạ bây giờ còn sống ở thế gian. Tin tức này nếu như truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu rung động khất.